Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 774, bị bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng đây cũng là điều mà Mộ Thiền nghĩ đến. Dương Liễu đối với Tư Văn Uyên có ơn cứu mạng, nếu bây giờ xử lý Dương Liễu, Tư Cận Ngôn có lẽ sẽ cảm thấy áy náy suốt đời. Em sẽ nghe theo anh. Mộ Thiền không phản đối. Mộ Thiền, cảm ơn, anh ta khổ sở cười một tiếng. Mộ Thiền đột nhiên ngước mắt nhìn anh ấy vừa nói gì? Mộ Thiền, sao, anh nói gì mà em lại nhìn anh như thế này? Không, không có gì, không có gì. Cảm nhận được sự lạnh lùng trong lời nói của Tư Cận Ngôn, Mộ Thiền cũng không có nói ra. Gần đây, cô thực sự cảm thấy khoảng cách rõ ràng giữa mình và Tư Cận Ngôn. Tuy không nói rõ ràng nhưng không có nghĩa là cô không cảm nhận được gì. Sau này anh có kế hoạch gì? Trước không phải đã nói rồi sao, trước tiên xuất ngoại, sau đó đi hỗ trợ giáo dục. Suy nghĩ của anh ta từ trước đến nay không thay đổi. Bởi vì trước đó Mạc Cảnh Thâm đã rời đi, nên anh ta muốn ở lại để bảo vệ Mộ Thiền. Nhưng những gì xảy ra trong hai ngày qua khiến Tư Cận Ngôn hiểu rằng Mộ Thiền không cần anh ta bảo vệ. Cho dù là ở lại cũng không giúp đỡ được chuyện gì. Cũng tốt, đời người ngắn ngủi, được sống cuộc đời của chính mình là niềm hạnh phúc lớn nhất. Mộ Thiền rất đồng ý, so với cuộc sống đầy âm mưu và lừa lọc, cô thực sự nghĩ rằng Tư Cận Ngôn phù hợp hơn với kiểu sống tự do tự tại đó. Một tháng sau, Dương Liễu khỏi bệnh, vết thương của Mộ Thiền cũng tự nhiên lành lại. Ở bệnh viện, Dương Liễu được mọi người bảo vệ an toàn. Chỉ sau khi gọi cho Mộ Thiền để báo cáo vào ngày hôm đó, cô ta mới có cơ hội gặp Tư Cận Ngôn. Tư Cận Ngôn bị chấn thương nặng ở đầu gối nên phải mất nhiều thời gian hơn để phục hồi. Vào trong phòng, thấy Tư Cận Ngôn đang nằm trên giường, cô ta cơ hồ không đành lòng quấy rầy. Người đàn ông mà cô ta đã yêu bao nhiêu năm, lại vì sự bồng bột của cô ta mà giờ đã nằm trên giường bệnh hơn một tháng. Mà cô ta chính là kẻ đầu sỏ. Dương Liễu rất đau lòng. Đứng bên giường bệnh hồi lâu không lên tiếng. Dương Liễu đi rất nhẹ, Tư Cận Ngôn không phát hiện ra cô ta tới. Ngủ một hồi tỉnh lại, lúc này mới phát hiện Dương Liễu đang ngồi ở cạnh giường. Anh ta biểu cảm phức tạp, môi nhếch lên, nhưng lại không biết nói gì. Hãy để em nói trước. Dương Liễu chủ động lên tiếng, đưa tay vén mái tóc dài của cô ta lên. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, em biết đều là do em. Anh Cận Ngôn, em ở đây nói lời xin lỗi anh, em xin lỗi. Em, không cầu xin anh tha thứ. Nhưng yên tâm, em sẽ không uy hiếp anh nữa, dù cho là yêu anh, em cũng sẽ không cưỡng cầu. Lần này em đã hiểu ra rất nhiều điều. Tình yêu không thể dùng sự ích kỷ để chiếm hữu, chỉ cần nhìn thấy anh sống tốt đó cũng là một loại hạnh phúc. Anh Cận Ngôn, lúc đầu em tiếp cận anh là có mục đích nhưng không ngờ cuối cùng em lại yêu anh. Tuy nhiên, tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời này là không thể gả cho anh. Nói xong, cô ta cúi đầu và mỉm cười. Anh ta lắc đầu, tôi, cuộc sống riêng tư rất không có trật tự, những tin tức trên báo chí đều là sự thật. Tôi, cô ta chỉ tay về phía mình, không dám nhìn thẳng vào mắt Tư Cận Ngôn. Em thực sự không phải là một cô gái lương thiện, em đã trôi nổi trong vòng vây quá lâu, nhìn thấy quá nhiều cám dỗ và bối rối. Em nghĩ mình là phù sa nhưng không bị vấy bẩn, sau này mới biết mình đã quá tự cao. Tiền tài, danh vọng là thứ cám dỗ lớn nhất, em thật sự không xứng với anh, chỉ tiếc ban đầu chẳng qua là một lòng muốn có Tư Cận Ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ích kỷ đoạt lấy hết thảy, cũng phá hủy tất cả. Em đã nói với Mộ Thiền rồi, nếu có thể em muốn sau này cao chạy xa bay, không xuất hiện ở trước mặt anh nữa. Dương Liễu thật sự không còn mặt mũi nào để tiếp tục ở lại Hải Thành. Ở nước ngoài, ai sẽ bảo vệ em? Tư Cận Ngôn rốt cuộc mở miệng. Hả, ai, bảo vệ em? Câu hỏi này thực sự cảm động và hoàn toàn bất ngờ. Không ngờ Tư Cận Ngôn lại quan tâm đến cô ta. Một trái tim đầy vết thương được chữa lành vào lúc này. Sống chết có số, không cần quan tâm đến. Bây giờ chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, câu hỏi mà Tư Cận Ngôn nói cũng là vấn đề mà Dương Liễu lo lắng nhất. Nhưng phải làm sao, cô ta không có khả năng tự bảo vệ mình, cũng không có người bảo vệ cô ta. Cho dù bây giờ có tiền còn có thể địch nổi Đông Côn và ông chủ phía sau sao? Sự thật chứng minh, điều đó là không thể. Anh Cận Ngôn, em có thể nói một yêu cầu cuối cùng không? Là gì, em muốn, ở bên cạnh chăm sóc anh một thời gian, để bù đắp lỗi lầm mà mình đã gây ra, liệu có được không? Đây là suy nghĩ chân thật nhất của cô ta. Cô ta thực sự muốn ở cạnh chăm sóc Tư Cận Ngôn thật tốt một thời gian, bù đắp những lỗi lầm mà cô ta đã gây ra, để quãng đời còn lại không phải sống trong hối hận. Tiếng nói rơi xuống, chốc lát đều yên lặng. Cô ta không đợi được câu trả lời mà mình mong muốn, chỉ cười khổ. Không sao, dù sao anh cũng có điều dưỡng em. Tôi đồng ý với em. Từ Cận Ngôn thực sự đồng ý, Dương Liễu thật không thể tin được, nhìn anh ta một lúc lâu, cô ta rất phấn khích mà không biết phải nói gì. Che miệng, nhìn thẳng Từ Cận Ngôn, khóe môi cong lên. Bởi vì bình thường khuôn mặt của Dương Liễu rất đẹp, có cảm giác thanh khiết của cô em gái nhà bên. Chính sự giản dị bây giờ khiến người ta cảm thấy gần gũi. Một nụ cười kia, lại làm cho người ta thích. Đây là lý do tại sao cô ta rất nổi tiếng khi mới bước chân vào làng giải trí. Trên màn ảnh vẫn luôn là một bộ dạng thiếu nữ trong sáng, hoạt động từ thiện rất nhiều, kỹ năng diễn xuất tuy không cao nhưng đã có tiến bộ vượt bậc. Làm sao một ngôi sao năng lượng tích cực như vậy lại có thể khiến người ta không yêu thương cho được? Đáng tiếc, không phải ai cũng biết ẩn giấu dưới sự dịu dàng, xinh đẹp, băng thanh ngọc khiết đó lại là một kẻ mang lòng dạ thấp hèn. Anh Cận Ngôn, cảm ơn anh. Cô ta mỉm cười, từ tận đáy lòng vô cùng mừng rỡ. Hai người ngồi một hồi, phát hiện không còn chuyện gì để nói, cô ta không thể làm gì khác hơn là rời đi. Trở lại phòng, một lúc sau, một nam y tá bước vào. Dương Liễu, phải không? Đúng, có chuyện gì vậy? Chúng tôi phát hiện chỉ số trong máu của cô không bình thường, nên đến đây lấy máu để làm xét nghiệm. Dương Liễu không nghĩ nhiều, hợp tác cùng nam y tá nằm trên giường rất ngoan ngoãn để lấy máu. Lại mấy ngày trôi qua, mỗi ngày Dương Liễu sẽ đi chăm sóc Từ Cận Ngôn và cùng anh nói chuyện phiếm, vì anh mà đấm bóp, có lúc không nói lời nào cứ như vậy chăm sóc anh ta. Mối quan hệ giữa hai người rất tế nhỉ, cô ta vẫn cố chấp thích người đàn ông đó. Ngày ấy Từ Cận Ngôn ngủ quên mất, Dương Liễu quay trở lại phòng bệnh của mình, đang nghịch điện thoại thì một y tá bước vào. Cô Dương Liễu, trưởng khoa của chúng tôi mời cô qua đó. Có chuyện gì vậy, cô qua đó là biết, được rồi. Không nghĩ ngợi gì, cô ta theo y tá đến khoa huyết học. Sau khi đi vào, y tá đi ra ngoài, đóng cửa lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi ở trong phòng làm việc, Dương Liễu có chút không rõ nên cười nói. Bác sĩ, làm sao vậy, anh nghiêm túc như vậy thật là dọa người khác. Bác sĩ đeo kính nhìn tờ giấy xét nghiệm máu trên tay, xòe hai tay nói. Cô Dương, tôi xin lỗi phải nói cho cô biết, cô bị nhiễm HIV. Cái gì, hát cái gì, cô ta dường như nghe không hiểu, HIV, AIDS, như thể lo lắng rằng Dương Liễu sẽ không hiểu, bác sĩ nhấn mạnh lại một lần nữa. Ha ha ha, bác sĩ, anh có xét nghiệm sai không? Làm sao có khả năng chứ? Không thể nào, Dương Liễu xua tay, không thể tin lời bác sĩ nói. Cách chương.